liền hướng bọn hắn tươi sáng lộ ra mỉm cười. Không đợi Lục Tiểu Đường mở miệng, Mộ Dung Vũ Xuyên một bước lẻn đến nàng phía trước. Đầu tiên tự giới thiệu, ta gọi Mộ Dung Vũ Xuyên. Cục công an hình cảnh đội thủ tịch dự bị pháp y. À, thật sao? Nghĩ không ra ngươi còn trẻ như vậy. Lý Thục Trần duỗi ra thon dài tay. Mộ Dung Vũ Xuyên thụ sủng nhược kinh bắt lên đi. Cảm giác coi như không tệ. Thật mất mặt. Lục Tiểu Đường duỗi tay nắm lấy vạt áo của hắn. Dùng sức đem hắn lôi đến phía sau mình. Hướng hắn giữ dàn nhe răng. Mỹ nhân lộ ra không ngại mỉm cười. Bốn người lẫn nhau giới thiệu về sau tiến phòng ăn. Lý Thục Chân quen thuộc đi đến gần cửa sổ một cái bàn vuông. Lục Tiểu Đường không có quanh co lòng vòng. Khai môn kiến sơn nói đến ba lô leo núi bên trong khối xương sọ kia. Lý Thục Chân nghe trong chốc lát, ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ đối với chuyện này xem thường. Nàng nhàn nhạt nói, ta nghĩ hẳn là cái nào đó học sinh làm đùa ác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.